Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, chương 1421, bệnh nguy kịch. Khang Bằng mặc dù giải độc tạo nghệ còn không có đặc biệt cao thâm, nhưng Khang Bằng thường nghiên cứu các loại tà môn ngoại đạo. Kiến thức phi thường rộng, có thể nhìn ra chất độc này bản chất đến kia trực tiếp đem độc tố căn nguyên cho bắt ra tới không là tốt rồi rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói là đơn giản như vậy, nhưng thật làm, sợ là rất khó, viên kia hạt giống căn nguyên không phải là tại thể nội, mà là tại ngươi thần hồn giữa, đi qua nhiều lần như vậy trúng độc, áp chế, bộc phát, lặp đi lặp lại, ngươi thần hồn đã triệt để cùng độc ban ngưng kết cùng một chỗ. Lấy ta hiện tại kiến thức, nghĩ muốn tan rã căn nguyên, nhất định phải đem thần hồn đều cho tan rã, mà thần hồn phá diệt, liền xem như có được nhỏ máu trọng sinh năng lực, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Khang Bằng than thở, hắn suy đoán, không chỉ là hắn dược thuật bất lực, ngay cả những kia đạo tổ cấp dược sư vậy bất lực. Tần Phong sắc mặt trầm xuống, hắn trầm mặc. Hắn cũng không biết rõ chính mình trúng độc nghiêm trọng như vậy. Hắn còn tưởng rằng chỉ là tìm đạo tổ cấp dược sư liền có thể giải khai trên người mình kịch độc đây. Nhưng Khang Bằng như thế một phen nói ra, cũng là để Tần Phong rõ ràng rồi chính mình tình cảnh. Lúc trước trị liệu ngươi người dược sư kia nàng nói vậy không sai. Nếu như ngươi vừa tiến vào đạo vực liền có thể tìm tới một vị đạo tổ cấp dược sư, có lẽ thật có thể từ căn nguyên tan rã độc ban. Nhưng người kéo quá lâu rồi, mà lại đường giữa thụ thương số lần quá nhiều rồi. Mỗi lần thụ thương, những độc tố này đều sẽ thừa cơ mà lên, điên cuồng khuếch tán. Mặc dù mỗi lần người cũng đang áp chế, nhưng lặp đi lặp lại số lần nhiều rồi. Độc tố quen thuộc rồi ngươi thân thể, lần sau xâm chiếm thời điểm cũng sẽ lại càng dễ. Hiện tại, độc tố của ngươi đã bệnh nguy kịch rồi. Khang Bằng giải thích nói. Tần Phong nghe vậy, trầm mặc lại. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà chậm trễ rồi trọng yếu nhất trị liệu thời gian. Hắn càng không có nghĩ tới, kịch liệt chiến đấu cùng thụ thương, thế mà lại tăng thêm bệnh tình. Chỉ là bây giờ nói cái gì đều muộn rồi. Dù sao thời gian không thể đổ lưu. Tần Phong không thể trở lại quá khứ, mà lại lấy hắn mới vừa gia nhập đạo vực thời điểm trạng thái cùng thực lực. Liền xem như thật tìm tới đạo tổ cấp cường giả, người ta cũng không nhất định sẽ giúp ngươi. Bây giờ còn có cứu vãn biện pháp à? Tần Phong hỏi nói, Khang Bằng trầm mặc rồi nửa ngày. Toàn bộ đạo vực, có lẽ chỉ còn người kế tiếp có thể cứu ngươi rồi. Ai? Dược Thần Tông chi chủ Diệp Vong Yêu. Khang Bằng trầm giọng nói. Dược Tổ Diệp Vong Yêu. Tần Phong mắt lộ ra kỳ mang. Hắn không phải lần đầu tiên nghe được Diệp Vong Yêu tên rồi. Lần thứ nhất gặp được Khang Bằng thời điểm, Khang Bằng liền từng đề cập tới Diệp Vong Yêu. Diệp Vong Yêu được tôn xưng là Dược Tổ. Tựa hồ là vô số dược sư sùng bái thần tượng. Dược Tổ đại nhân y thuật thông thiên triệt địa, là đạo vực bên trong y thuật cao nhất người. Dược Tổ danh xưng có thể giải vạn độc, cho dù là lại khó độc tố, Dược Tổ đều có thể đem giải khai. Cho nên toàn bộ đạo vực, cho dù là mấy lớn cổ tộc người cũng đều đối Dược Tổ phi thường tôn kính cùng khách khí. Khang Bằng, sắc mặt ước mơ. Một cái dược sư có khả năng tưởng tượng cao nhất trình độ dược thuật, cũng liền là Diệp Vong Yêu rồi. Diệp Vong Yêu thực lực thông thiên, là đạo vực bên trong cường giả đỉnh cao, mà lại Diệp Vong Yêu địa vị tôn cao. Ở các thế lực lớn trong mắt, Diệp Vong Yêu địa vị thậm chí so mấy lớn chủng tộc viễn cổ tộc trưởng còn muốn càng cao một bậc. Chỉ là dược tổ hắn tính cách cổ quái. Người bình thường cho dù là muốn gặp một mặt đều rất khó. Nghĩ muốn để dược tổ giải độc cho ngươi càng khó. Khang Bằng lại nói, chỉ cần ta đủ mạnh, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ vui lòng giúp ta giải độc. Tần Phong nói, hắn tin tưởng luôn có một cái đại giới, chỉ cần hắn đủ mạnh, hoặc là nguyện ý cho ra đầy đủ đại giới, ai đều khó có khả năng cự tuyệt. Thật sự có đơn giản như vậy à? Dược tổ tính tình cổ quái, liền xem như mấy lớn cổ tộc tộc trưởng đi gặp dược tổ đều phải trước giờ hẹn trước tốt. Nếu như dược tổ không vui vẻ đều có thể sẽ cự tuyệt. Hắn lão nhân gia hiện tại ngồi ở 6 tầng đại lục ở bên trên. Có thể nói là mảnh này thế giới nhất trí cao vô thượng tồn tại rồi. Khang Bằng than thở, đến lúc đó rồi nói sau. Chúng ta trước áp chế một chút, nếu như thực sự không được lại đi tìm hắn. Tần Phong nói, hắn không ưa thích cầu người, dù là đối phương là dược tổ, cho nên Tần Phong có thể tận lực tự mình giải quyết liền tận lực tự mình giải quyết. Thật sự là không có cách nào rồi, lại đi tìm dược tổ lại nói, dược tổ cao cao ở trên, nhưng Tần Phong đồng dạng tâm cao khí ngạo. Khang Bằng gật gật đầu, lại tiếp tục vì Tần Phong áp chế độc tố, lấy bọn họ địa vị bây giờ cùng thực lực, rất khó tiếp xúc đến dược tổ, cho nên hiện tại vẫn là trước đem Tần Phong thương thế bên trong cơ thể ngăn chặn lại nói. Tận lực chữa trị, Tần Phong này một chữa trị chính là thời gian 1 tháng. 1 tháng áp chế cùng điều dưỡng, Tần Phong mới miễn cưỡng khôi phục huyết khí. Đồng thời khôi phục thực lực, sau đó Tần Phong liền rời đi rồi phiến khu vực này. Hiện tại Tần Phong là mục tiêu công kích, hắn không thể thời gian dài ở tại một chỗ, nếu không khẳng định sẽ bị mấy lớn cổ tộc người phát hiện. Mặc dù Tần Phong không sợ mấy lớn cổ tộc người, nhưng Tần Phong hiện tại còn không muốn gây phiền toái, cùng mấy lớn cổ tộc cứng đối cứng. Xanh mộ bí cảnh trừ rồi kia mấy đại cường giả vẫn lạc địa phương có bảo tàng bên ngoài. Còn có lượng lớn linh dược cùng cái khác di tích cổ. Sau đó mấy cái tháng, Tần Phong vẫn đang tìm kiếm các loại linh dược. Vì rồi áp chế hắn thương thế bên trong cơ thể. Tần Phong trong túi trữ vật linh dược cơ hồ đã hao sạch rồi. Tần Phong nhất định phải có càng nhiều linh dược chứa đựng mới được. Không phải vạn nhất lần sau thụ thương, không có linh dược bổ sung, vậy coi như xong đời rồi. Mảnh sơn cốc này bên trong có linh dược, chúng ta đi xem một chút. Khang Bằng ở phía trước cho Tần Phong dẫn đường, hắn là dược sư, cho nên đối với linh dược cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Bọn họ ở một vùng thung lũng giữa phát hiện rồi một khối hoang dại dược điền. Sau đó Tần Phong cùng Khang Bằng cùng nhau tiến vào sơn cốc bên trong đem bên trong linh dược đều cho lấy đi. Sơn cốc giữa còn có đáng sợ dị thú. Những này dị thú nhiễm phải rồi vong hồn chi lực, cùng âm binh khí tức tương tự, sức chiến đấu kinh người. Vù vù, lợi hại hơn nữa dị thú, chỉ cần không cao hơn đạo tổ sơ kỳ, Tần Phong cũng có thể làm rơi. Đối Tần Phong tới nói cũng không là vấn đề. Khang Bằng cùng Tần Phong hai người nhanh chóng rút lui, biến mất ở nơi này. Rời đi kia phiến dược điền không bao lâu, Tần Phong liền lại gặp được rồi một chỗ hồ nước. Ở hồ nước giữa, Tần Phong gặp được rồi chặn đánh. Đó là Bạch Linh tộc đạo tổ dẫn đội muốn giết hắn. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Tần Phong tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Bạch Linh tộc người vừa nhìn thấy Tần Phong kia điêu khắc tinh thần thánh văn Trảm Thiên Kiếm, liền đem Tần Phong nhận ra. Bạch Linh tộc người lập tức thông chi rồi phụ cận cái khác của tộc tu sĩ đến vây giết Tần Phong. Bạch Linh tộc người kiêu ngạo, nhưng bọn họ cũng biết rõ hiện tại Tần Phong thực lực đáng sợ, 1-2 cái đạo tổ căn bản là giết không được Tần Phong. Ngược lại có thể sẽ bị Tần Phong cho giết ngược, cho nên bọn họ trước tiên là phát ra cầu cứu tín hiệu, bại lộ Tần Phong vị trí, sau đó mới là cùng Tần Phong quyết đấu. Mấy người các ngươi lính tôm tướng cua, cũng dám đến ngăn ta? Tần Phong biểu lộ lạnh lùng. Tần Phong, ngươi thật sự không yếu, nhưng ngươi chờ có cho là ngươi có chút thực lực liền vô địch thiên hạ rồi. Này này dưới đáy có là cường giả có thể thu thập ngươi. Vị kia đạo tổ cấp cường giả giống nói, nhưng sắc mặt lại dị thường cẩn thận, cùng Tần Phong bảo trì rồi khoảng cách. Ta tự nhiên biết rõ dưới gầm trời có rất nhiều nhân cảnh giới cao hơn ta. Nhưng ta cũng muốn khuyên ngươi nhóm một câu. Đừng tưởng rằng chủng tộc viễn cổ liền có thể muốn làm gì thì làm. Một chủng tộc nhưng cũng không thể một tay che trời. Tần Phong cười lạnh nói. Một tay che trời không thể. Nhưng thu thập ngươi vẫn là đầy đủ. Ngươi chờ xem. Bạch Linh tộc người rất nhanh liền đến rồi. Đến lúc đó muốn ngươi chết không táng thân địa phương. Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ giống nói. Tần Phong băng lãnh cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội. Hỗn độn phi tiên quyết. Kiếm đạo vòng xoáy. Tần Phong chảm thiên kiếm vung vẩy. Một đạo hỗn độn kiếm khí tuôn ra. Hóa thành hỗn độn vòng xoáy. Đem vị kia đạo tổ cấp cường giả mang theo quấn tại trung tâm. Phốc phốc phốc, mấy chục nói hỗn độn vòng xoáy vây đánh vị kia đạo tổ nhất trọng thiên tu sĩ. Vị kia đạo tổ nhất trọng thiên tu sĩ tự nhiên không phải là đối thủ. Ở Tần Phong cái kia đáng sợ kiếm đạo vòng xoáy vây giết bên dưới. Vị kia đạo tổ nhất trọng thiên Bạch Linh tộc tu sĩ hai lần liền bị xử lý. Cuối cùng vị kia Bạch Linh tộc đạo tổ trên người túi chữ vật liền đều thành rồi Tần Phong chi vật. Tần Phong mở ra xem. Bên trong lại có một chương phù chú. Chỉ bất quá chương này phù chú so Bạch Hạo Vũ rơi xuống kia một chương phù chú bình thường rất nhiều. Này phù chú chế tác cũng không như kia chương phù chú. Chương này phù chú hẳn nên là Bạch Linh tộc đại nhân vật luyện chế. Đương thời đã không có rồi luyện chế phù chú thủ pháp. Hiện tại chủng tộc viễn cổ mặc dù cũng có phù chú đại sư. Nhưng bọn họ luyện chế phù chú đều tương đối đơn giản thô giáp. Bất quá lại thế nào thô giáp phù chú. Đó cũng là đạo tổ luyện chế. Chương này phù chú có lẽ có thể làm cho phổ thông tu sĩ chiến lực gia tăng một cái cấp độ. Khang, bằng nói. Cái gọi là gia tăng một cái cấp độ. Nói cách khác, sử dụng rồi chương này phù chú về sau. Đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ có thể chiến đạo cảnh nhị trọng thiên. Đạo tổ nhất trọng thiên tu sĩ có thể chiến đạo tổ nhị trọng thiên. Loại này phù chú ở chủng tộc viễn cổ cũng không tính hy hữu a. Tần Phong không khỏi hỏi nói, cũng coi như hy hữu, nhưng ta cảm thấy đạo tổ trở lên tu sĩ bị điều động đi ra chấp hành nhiệm vụ. Hẳn là đều sẽ mang theo rất nhiều dạng này phù chú. Khang bằng nói, Tần Phong nghe xong, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Hắn trong lòng có rồi một cái không tốt suy đoán. Nếu như chương này phù chú thật như Khang bằng nói tới thần kỳ như vậy nói. Này chẳng phải là nói. Nếu là đối phương có đạo tổ tam trọng thiên cảnh giới, liền có thể thương đạo tổ tầng thứ 4. Lần này Bạch Linh tộc tu sĩ người mạnh nhất cũng bất quá là đạo tổ tam trọng thiên mà thôi. Này đối Tần Phong tới nói mặc dù cũng có độ khó, nhưng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng nếu là đối phương sử dụng một chương dạng này phù chú, vậy liền hỏng bét rồi. Đạo tổ tầng thứ 4 lực lượng là hiện tại Tần Phong vô luận như thế nào đều không biện pháp đối kháng. Xem ra sau này nếu là gặp được những này chủng tộc viễn cổ đạo tổ cấp tu sĩ, liền phải cân nhắc một chút đối phương các loại thủ đoạn tổng hợp chiến lược rồi. Tần Phong trong lòng thầm nói, hắn trước kia phỏng đoán địch thủ chiến lực cũng chỉ là căn cứ đối phương thiên phú cùng cảnh giới. Tối đa cũng liền căn cứ đối phương công pháp để phán đoán đối phương thực lực đến cùng như thế nào. Nhưng bây giờ, có rồi những này phù chú, Tần Phong liền không thể không thận trọng rồi. Tại không xác định đối phương có hay không phù chú trước đó, liền không thể phớt lờ. Tần Phong cùng Khang bằng rất nhanh liền rời khỏi nơi này. những kia đạo tôn cấp tu sĩ cũng không thể trốn qua Tần Phong gạt bỏ. Tần Phong há miệng một nôn, một đạo hỏa long phô thiên cái địa, đem tất cả Bạch Linh tộc đạo tôn tu sĩ đều cho đốt cháy thành hư vô. Toàn bộ thiên địa chiến đấu dấu vết đều bị thanh lý sạch sẽ. Làm Bạch Linh tộc viện binh đến thời điểm, nhìn thấy chỉ có một phiến đất hoang vu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?